Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, thần vị. Ngày thứ hai, Lưu Cầu, tới gần Lưu Cầu bên trên cương căn cứ khu phụ cận một cái bảng đại chiến tranh cứ điểm bên trong. Gần mấy vạn thẻ sư sĩ binh thủ hộ ở đây tòa chiến tranh trong cứ điểm. Nhưng thấy tòa này cứ điểm trên không hạo đáng khí tức lăn lộn. Trận trận kết giới quang hoa lưu truyền, tràn ngập vô hình uy áp, tại như sắt thép thành lũy chiến tranh cứ điểm trước đó. Là kéo dài hơn 100 dặm dãy núi, ngọn núi đều như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua giống nhau. Bất kỳ cái gì thảm thực vật đều không còn, đất đá cháy đen rạn nứt. Một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, tại dãy núi chạy dài ra chỗ sâu một cái sơn cốc. Thời khắc khuấy động ra mãnh liệt thần uy lực lượng, trong sơn cốc tâm, một vòng như thỉnh thoảng hiện động lên gợn sóng năng lượng hồ nước tựa như bảo thạch an. Khảm ở đây, có thể thấy được trong hồ kia, hình ảnh trùng điệp, có to lớn phi cầm giống như là tại bên trong hồ bộ bay qua. Phát ra ngang ngược gào thét, lại khi thì có to lớn dữ tợn gương mặt giống như cách hồ nước nhìn ra phía ngoài. Dữ tợn to lớn đồng tử làm người sợ hãi, nhưng thấy chung quanh núi bên trên, pháo đài cao xây, vô số thẻ bài triệu hồi ra hỏa lực trận liệt nhắm ngay phía dưới hồ nước thông đạo. Giống như hơi có dị động liền đem khởi xướng mưa to gió lớn mãnh liệt thế công. Tại đường kiếm lấy linh minh thạch nhãn thẻ quan sát bên trong. Cái kia thông hướng A32 hố trời cửa thông đạo bên trong. Không ít xẹt qua phi cầm cùng cự thú. Rõ ràng chính là không ít dị thế giới sinh vật cường hãn tạo thành chiến đội cả liệt. Bọn chúng nhìn như chẳng có mục đích bồi hồi tại cửa thông đạo phụ cận. Kỳ thực là tạo thành nghiêm mật chiến quân trận. Chỉ là thông qua cửa thông đạo tia sáng gãy bắn tới. Nhìn như tản mạn, nhưng lấy bọn chúng loại kia quân trận. Nhìn như phòng thủ, lại tùy thời đều có thể phô thiên cái địa lít nhà lít nhít trùng sát ra. Đến lúc đó đơn thuần dựa vào chung quanh sơn phong bên trên hỏa lực trận liệt. Sợ là chỉ có thể gạt bỏ trong đó cực một số nhỏ binh lực. Cái này hố trời trong thế giới sinh vật tố chất đều phi thường cường đại a. Vượt qua ta thế giới kia tín đồ rất nhiều. Tạc sĩ thần tình nghiêm túc đứng tại đường kiếm. Bên cạnh, Sâm Bạch đồng mắt thu hồi quan sát ánh mắt. Nhìn về phía đường kiếm nói. Nghe nói lực lượng của các ngươi hệ thống bên trong. Trung vị thần chỉ so với hạ vị thần chỉ cần mạnh hơn 10 lần. Ngươi nghe nói qua trong này vị kia sao? Đường kiếm nhìn về phía tạc sĩ thần. Tạc sĩ thần lắc đầu. Cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Nhưng trung vị thần chỉ đích thật là so hạ vị thần chỉ cường đại hơn nhiều. Chúng ta hố trời thần chỉ tấn thăng. Là bằng vào tín đồ tín ngưỡng lực rèn luyện tự thân ý chí thậm chí thần thể. Tín đồ càng cường đại càng nhiều. Lực lượng của chúng ta cũng liền càng cường đại, đương nhiên cũng giống như tà thần, chiến tranh quốc chủ loại kia cường đại đặc thù thần chỉ. Bọn hắn cũng không cần quá nhiều tín đồ, bọn hắn chỉ cần chế tạo tà ác sự kiện hoặc là phạm vi lớn chiến tranh. Liền có thể hấp thu đến thần lực mạnh lên, mà lại mạnh lên tốc độ vượt xa chúng ta những này dựa vào tín ngưỡng lực lượng thần chỉ. Đây là đặc thù thần vị, không thể cầu, thật sự là cường hãn a. Tạc sĩ thần nói xong lời cuối cùng, ngữ khí mang theo khoan thai hướng tới cùng vẻ tham lam. Thần vị, đường kiếm bắt được cái này đặc thù từ ngữ. Tạc sĩ thần giải thích, chính là cùng loại các ngươi thẻ thần sáng tạo thần thẻ. Chúng ta thần chỉ cũng sẽ căn cứ tự thân đối với tín ngưỡng lực lượng lợi dụng. Ngưng tụ xuất thần cách, tuyệt đại đa số thần cách, đều là cũng không chỗ đặc thù, nhưng cũng có thần chỉ trời sinh tà ác hoặc là có cái khác đặc dị chỗ. Tư tưởng bên trên sẽ sinh ra không giống bình thường ý nghĩ. Thế là tại ngưng tụ thần cách lúc, sẽ ngưng tụ ra có kèm theo thuộc tính đặc biệt thần cách. Cũng chính là thần vị, tà thần cùng chiến tranh quốc chủ, chính là loại này thần chỉ. Đây là không cưỡng cầu được, đây chính là các ngươi thần chỉ bên trong cái gọi là thiên phú mạnh. Yếu sao? Đường Kiếm kinh ngạc, tạc sĩ thần, thiên phú là thiên phú, bất quá cái này cũng có thể xem như một loại thiên phú đi. Tính cường hãn vô cùng thiên phú, giống thiên phú của ta, có thể để cho ta tại sử dụng thần lực lúc, ý chí cùng lực lượng đều có chấn động liệt diễm sát thương hiệu quả. Giống nhau không có thiên phú phổ thông hạ vị thần chỉ. Tại thần lực đối bính bên trên là không cách nào cùng ta so sánh với. Hai người đang nói, đột nhiên đều không nói nữa. Rất nhanh liền có mấy vị người mặc quan phục Lưu Cầu người đem lĩnh đi tới. Nhìn thấy Đường Kiếm sau lập tức cúi chào. Trong đó một cái mặt chữ quốc người lùn tướng lĩnh nói. Đường đại nhân, hiện tại chúng ta chính đang thương thảo về sau kế hoạch. Cho mời ngài cùng Tào đại nhân cùng chúng ta đi bộ chỉ huy. Tào đại nhân là Đường Kiếm cho tạc sĩ, thần tùy tiện lấy họ. Cái này một đám tướng lĩnh cũng biết tạc sĩ thần thân phận. Có chút đề phòng bài xích, nhưng quân thiên tính của con người là phục tùng mệnh lệnh. Bọn hắn vẫn là không dám biểu hiện ra. Một đoàn người cấp tốc đi vào bộ chỉ huy. Bị bên trong tướng lĩnh cung kính làm lễ sau, cứ điểm quan chỉ huy Nobuhiro Murakami nghiêm túc nói, A32 trong hố trời vị này thần chỉ thực lực không phải tầm thường. Vượt xa liên bang chúng ta trước mắt tuyệt đại đa số đỉnh tiêm chiến lực. Tại 2 tháng trước Mã đại nhân từng cùng vị này thần chỉ tách ra bộ phận hóa thân giao thủ. Mặc dù Mã đại nhân diệt tôn kia hóa thân, nhưng Mã đại nhân đã từng nói nếu là tôn thần này chỉ đi ra hố trời, hắn đem không địch lại. Chúng ta sơ bộ phán đoán, tại trước mắt chỗ có tồn tại uy hiếp trong hố trời, trừ tà ngục vị kia đáng sợ tồn tại cùng bị bát thần đại nhân cùng gót đại nhân liên thủ giết chết. Cực yêu thần, phải kể là tôn thần này chỉ cường đại nhất, đồng thời, hắn phi thường giàu hoạt. Thâm tàng tại hố trời bên trong bản thể cơ hồ chưa từng ra qua. Tại nhiều năm trước, bát thần đại nhân từng tiến vào A32 hố trời cùng tôn thần này chỉ giao thủ. Đem trọng thương, nhưng lại khó mà giết chết. Mà nhiều năm như vậy, hắn từ đầu đến cuối chưa từng chân chính hiện thân. Dù ai cũng không cách nào khẳng định hắn cụ thể đem mạnh bao nhiêu. Nói đến đây lúc, Nobuhiro Murakami nhìn về phía Đường Kiếm nghiêm nghị lại có chút ít khách khí nói. Đường đại nhân, lần này cổ hạ có thể phái ngài tới cùng vị này quần nhau. Chúng ta phi thường cảm kích, nhưng còn xin ngài phá lệ cẩn thận. An toàn thứ nhất, lần này tiếp vào tình báo, tôn thần này rất có thể đem đi ra hố trời, mà chúng ta bên này trừ ngài cùng Tào đại nhân, lại không cái khác cấp cao chiến lực, xin ngài nhất thiết phải làm đủ chuẩn bị, tận lực quần nhau. Đường Kiếm trầm ngâm, nếu như điều kiện cho phép tình huống dưới, vẫn là trực tiếp đem tôn thần này chỉ xử lý đi. Toàn bộ chỉ huy phòng loại bầu không khí đột nhiên trầm ngưng, Nobuhiro Murakami nụ cười trên mặt đều cứng đờ. Ta nói đúng, quần nhau, quần nhau, quần nhau. Xử lý cái này hoàn toàn không tại chúng ta cân nhắc phạm vi bên trong a. Đã từng bát thần đại nhân thế nhưng là đều không giết chết qua tôn thần này chỉ. Cân nhắc đến tình báo bên trên miêu tả Đường Kiếm biêu hãn chiến tích, Nobuhiro Murakami vẫn là miễn cưỡng cười, châm trước ngôn ngữ nói. Đường đại nhân, tôn thần này bản thể thực lực, hiện tại như cũ không biết. Ra ngoài an toàn ổn thỏa lý do, chúng ta vẫn là lấy quần nhau vì chủ. Chỉ cần chống nổi cấp trên đến lúc đó lời nhắn nhủ thời gian, chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại, đường đại nhân ngài quý thể quan trọng, có thể không mạo hiểm. Chúng ta tuyệt đối không nên mạo hiểm. Dù cho tôn thần này rời đi hố trời về sau, thực lực khả năng xuất hiện hạ xuống tình huống, nhưng cũng không phải chúng ta tùy tiện có thể giết chết. Xin ngài, nhất thiết phải tin tưởng phán đoán của ta. Nobuhiro Murakami khẩn trương nhìn xem đường kiếm, chào một cái, hắn một cái quan chỉ huy, chỉ huy lên vị này từng giết qua thẻ thần đại nhân vật. Cũng là cảm thấy áp lực như núi a. Cái gì trong quân doanh bất luận thực lực mạnh hơn đều muốn phục tùng mệnh lệnh. Vậy cũng nhìn tình huống, trước mắt vị này một người có lẽ liền có thể bưng toàn bộ chiến tranh cứ điểm. Tuyệt đối hạch tâm chiến lực, chỉ huy lên thật đúng là được phá lệ chú ý. Được, ta đã biết, vậy liền trước lấy quần nhau vì chủ, vẫn là chiếu kế hoạch, ta trước ẩn tàng, chủ yếu đem hắn hấp dẫn ra hố trời. Đương nhiên như quả không ngoài hố trời cũng rất tốt, cơ bản coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đường kiếm gật đầu nói, sở dĩ tới đây tọa trấn, chủ yếu cũng là phòng phạm minh hồn thần chỉ rời đi A32 hố trời bốn phía phá hoại. Tại đối phó Amon thời khắc mấu chốt quấy rối đối liên bang tạo áp lực. Nếu là minh hồn thần chỉ tại loại này thời khắc mấu chốt không hề rời đi hố trời quấy rối, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Nobuhiro Murakami nhẹ nhàng thở ra, cảm giác hướng trước mặt vị này đề nghị, do chỉ huy một trận đại chiến còn muốn sốt sắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.